3000 kiếm giới, tác giả, Minh Triệt Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 192, chương 192, chọn địa điểm lập phái. Tất cả mọi người đều là một bộ hiếu kỳ bảo bảo bộ dáng ngắm nhìn bốn phía. Trong này chỉ có Bách Lý Triều Ca một người đi qua bí cảnh. Nhưng là cái này bí cảnh dư thừa đến phong phú tới cực linh uy. Hay là để cho nàng kinh ngạc không thôi. Những đệ tử khác liền càng không cần phải nói. Duỗi cái cổ đến nơi nhìn. Ngay cả Lý Vân thượng đám người cũng là như vậy. Bắt đầu từ hôm nay. Chúng ta ở nơi này thành lập ẩn kiếm môn. Ở chỗ này. Bách Lý Triều Ca không nghĩ tới Tô Dạ muốn đem môn phái xây dựng ở bí cảnh bên trong. Sau này nơi này chính là nhà các ngươi rồi. Môn phái nhất định là xây ở nơi này, nhưng là không nhất thời vội vã. Lý Vân thượng gãi gãi cái trán nói, trưởng môn phái cũng không tốt xây cất chứ. Nếu như phổ thông phòng gạch ngói chúng ta có thể còn tự mình động thủ che lại. Nhưng là một cái môn phái nhiều như vậy kiến trúc, chúng ta phải cần thượng hạng thợ mộc cùng thợ xây mới có thể a. Lưu Tự Tại cũng chen miệng nói, trưởng môn, hơn nữa thành lập môn phái cũng cần tài nguyên a, cũng không thể đều dùng gỗ à. Mặc dù Bách Lý Triều Ca không hiểu, nhưng là cũng cảm thấy Lý Vân thượng bọn người nói có đạo lý. Cho dù là Thạch Sơn môn loại này tiểu môn phái, yêu cầu hao phí tinh lực cùng tài lực cũng là tương đối lớn. Cái này các ngươi trước không cần lo lắng. Cái này trong bí cảnh liền có một ít tài nguyên. Không có ta có thể từ tiểu thiên thế giới một chút xíu mang tới. Môn phái không phải là một ngày mà kiến thành. Chúng ta từ từ đi. Hơn nữa các ngươi còn có một chút người giúp. Tô Dạ nói xong liền dẫn ẩn kiếm môn một mọi người đi. Tới rừng rậm Nguyên Thủy. Trong thời gian này một mực im lặng không lên tiếng Dương Hoa bỗng nhiên hỏi Tô Dạ. Ngươi có thể không đi trở về sao? Mẫu thân ngươi yên tâm. Cái này bí cảnh rất an toàn. Dương Hoa thở dài. Ta còn không biết ngươi sao? Nếu như không phải là đặc biệt nguy hiểm, ngươi như thế nào lại đem chúng ta đưa tới nơi này? Đi qua sự tình cũng đã qua. Tô Dạ ngươi cần gì phải cố chấp nơi này đây? Nếu lời đã nói tới chỗ này, Tô Dạ cũng nói thật. Mẫu thân. Bây giờ cũng không phải là ngã chấp đến ở đây, mà là bọn họ không buông tha chúng ta. Trước ở Tửu Lầu sự tình chỉ là một phần dẫn mà thôi. Vạn Bảo Thương Hội một mực đều đang trong giám thị đến các ngươi. Vậy liền để cho bọn họ giám thị. Được rồi, ta một cái yếu nữ tử vừa có thể lật lên cái gì sóng. Chúng ta một người nhà bình thường an an mới là trọng yếu nhất. Tô Dạ lộ ra một cái ấm lòng mỉm, cười, sau đó ôm một cái Dương Hoa, hết sức chăm chú cùng Dương Hoa cam kết, nếu như mẫu thân không thích nơi này, đến thời điểm ta sẽ dẫn ngươi đi một cái khác tiểu thiên thế giới. Lý Tuyết Tùng là ở chỗ đó, nhắc tới Lý Tuyết Tùng, Dương Hoa sự chú ý mới bị rời đi, bởi vì Tô Dạ trước đã cùng Dương Hoa nói rất nhiều lần. Dương Hoa gật đầu một cái, sau đó theo bản năng nhìn một chút Bách Lý Triều Ca. Lại cũng không nói gì nhiều, mà là một lần nữa dặn dò Tô Dạ. Tô Dạ, không có gì gây khó dễ khảm. Bây giờ ta có ngươi và Già Lam đã rất thỏa mãn rồi. Ta không thể lại mất đi. Mẫu thân, ta cùng Vạn Bảo Thương Hội đã không có giải hòa khả năng. Giống như ngươi nói thế nào dạng. Chúng ta đều đi một cái khác, tiểu thiên thế giới. Hoặc là chúng ta ở nơi này không phải là cũng rất tốt. Mẫu thân, Vạn Bảo Thương Hội không có ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy. Tóm lại ngài tin tưởng ta là tốt. Dương Hoa hiểu rất rõ Tô Dạ bẻ tinh thần sức lực. Biết khuyên tiếp nữa cũng không có kết quả. Nếu việc đã đến nước này, Dương Hoa có thể làm duy nhất sự tình. Chính là tỉnh không dưới tâm tiếp tục lải nhải. Tô Dạ đối Dương Hoa quan tâm cho tới bây giờ đều là không sợ người khác làm phiền. Hắn biết Dương Hoa lo lắng. Hơn nữa hắn không nghĩ Dương Hoa cho rằng là chính mình nguyên nhân mới đưa đến bây giờ cục diện này. Bất quá có một chút Tô Dạc chưa bao giờ hủy bỏ. Vô luận Vạn Xu Hoa là thần thánh phương nào, nàng và Lý Trương Trạch đối Dương Hoa tạo thành tổn thương, phải nhất định nợ máu trả bằng máu. Phần này thống khổ hành hạ Dương Hoa nhiều năm như vậy, thậm chí một lần đưa nàng đánh vào thâm uyên, vỡ vụn nàng thể xác và tinh thần, cho tới bây giờ Tô Dạ cũng không dám xác định Dương Hoa có phải là thật hay không từ nơi này trong bóng tối hoàn toàn đi ra. Cho nên hắn muốn triệt để chặt đứt phần này nghiệt duyên. Thật may Lục Thanh Thanh gọi rất nhiều linh thú. Bọn họ những người này ngồi cưỡi sau đó tiết kiệm không ít thời gian. Không tới nửa ngày liền tới đến rừng rậm Nguyên Thủy. Ẩn kiếm môn mọi người còn chưa thấy đến rừng rậm Nguyên Thủy, liền bị dị cảnh rạng rỡ cho nên hấp dẫn mê mệt. Rừng rậm Nguyên Thủy tuyệt không chỉ là đơn thuần màu xanh biếc điều. Trên bầu trời giống như che lấp đại dương mênh mông, ngay cả vân thải cũng dâng lên như sóng biển gợn sóng. Thất thải hà quang thậm chí có thể bắn thẳng đến thổ nhưỡng bên trong, để cho đủ loại thực vật sinh cơ bừng bừng. Hơn nữa lại còn có thể cảm giác được bọn họ cảm giác thỏa mãn. Người chưa từng thấy độc giác thú cùng bạch ô nha ở bãi cỏ cùng rừng rậm giữa lẫn nhau qua lại. Mọi người hoàn toàn để cho cảnh tượng trước mắt cho rung động. Tô Dạ mang theo mọi người đi vào trong đó, vừa mới bước vào rừng rậm mọi người chợt cảm giác mát mẻ, chỉ là khí ẩm hơi trọng một ít. Bỗng nhiên Bách Lý Triều Ca như xù lông linh sư, nàng nắm chặt trong tay trưởng nhận hướng về phía một nơi rậm rạp bụi cây, vẻ mặt khẩn trương như lâm đại địch. Tô Dạ không nghĩ tới Bách Lý Triều Ca đối nguy hiểm khứu giác thật đúng là nhạy cảm. Hắn vỗ một cái Bách Lý Triều Ca bả vai, tỏ ý nàng buông lỏng một chút. Bách Lý Triều Ca thấy Tô Dạ ổn định tự nhiên bộ dáng, liền tâm lý không nhiều lòng ra nhận chuôi, thẳng tắp thân thể muốn nhìn một chút rốt cuộc là dạng gì uy hiếp, có thể để cho nàng cảm thấy lông măng chợt nổi lên trình độ. Núp ở bụi cây hạ thon dài bóng mờ, căn bản không tựa như hình người, làm Tô Dạ đi tới thời điểm, bóng mờ chủ nhân dáng người mới hiện ra ở trong mắt mọi người. Thon dài mà cao ngất, tuấn mỹ tươi đẹp, tựa như một đạo trắng như tuyết thiểm điện, trở thành xinh đẹp nhất phong cảnh. Nó bóng người trong nháy mắt chiếm cứ người sở hữu con mắt, lại cũng không tha cho sắc thái khác. Độc giác thú, mặc dù rất nhiều người cũng chưa từng thấy qua độc giác thú, nhưng là lúc này bọn họ giờ khắc này ở trong lòng cũng vạn phần xác nhận đây chính là trong truyền thuyết thánh thú. Bách Lý Triều Ca cũng là mặt đầy không thể tin chỉ độc giác thú, trong miệng tựa hồ muốn nói gì, nhưng nhìn đến Tô Dạ ôm lấy độc giác thú cổ trong nháy mắt đó, nàng tựa hồ lại cái gì đều không nói ra được. Tất cả mọi người đều là ngơ ngác này trước mắt không tưởng tượng nổi một màn. Nhân loại lại có thể cùng thánh thú như thế thân mật. Hơn nữa tên nhân loại này hay lại là Tô Dạ. Ẩn kiếm môn các đệ tử hưng phấn không thể tự mình. Chuyện này đối với các nàng mà nói là một loại kiêu ngạo cùng tự hào. Tô Dạ ngắn gọn cùng độc giác thú trao đổi một chút, nói rõ ẩn kiếm môn tình huống. Độc giác thú gật đầu một cái, xoay người rời đi. Tô Dạ ứng ẩn kiếm môn mọi người vẫy vẫy tay, tỏ ý các nàng theo kịp. Qua lại ở viên viên cổ mộc bên trong, mọi người phảng phất đưa thân vào lục biển như tiên cảnh. Chỉ bất quá đi vào rừng rậm, đi tới một mảnh lớn như vậy đất trống thời điểm, bọn họ một lần nữa bị cảnh tượng trước mắt khiếp sợ đến không cách nào ngôn ngữ. Một cái thuộc về độc giác thú cùng tinh linh đình viện giống như đóa phỉ thúy chi hoa, yêu nhã nở rộ ở mấy trăm cây lần lượt thay nhau quanh quẩn cổ mộc trên. Còn không nhiều lấy hàng ngàn mỗi người bận rộn tinh linh, tựa như bích lục như bảo thạch đôi mắt, toàn bộ chuyển động đến một cái phương hướng, thật sâu nhìn chăm chú xuất hiện ở trước mặt chúng người ngoại lai. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.